Tín hiệu tình yêu thời tinh thảo. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Bùi Thanh Từ tham gia, việc tắm rửa này đương nhiên không còn trong sáng nữa. Tuy nhiên, xa nhau gặp lại càng làm tình cảm thêm mặn nồng. Thịnh Thanh Lê cũng vui lòng để anh giúp mình tắm rửa. Ánh sáng trong phòng tắm rất sáng, nhiệt độ được duy trì ổn định quanh năm, không khác biệt nhiều giữa các mùa xuân, hạ, thu, đông. Vào phòng tắm, Bùi Thanh Từ không vội cởi quần áo trên người cô ra, mà bế cô ngồi lên bồn rửa mặt, trao cho cô một nụ hôn dài miên man. Khi tách ra, Thịnh Thanh Lê bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh, tim đập mạnh, cô vòng tay quanh cổ anh, khuôn mặt hơi nóng lên. Bùi Thanh Từ, cô nhẹ nhàng gọi tên anh. Bùi Thanh Từ nhẹ nhàng cắn môi dưới của cô, giọng khan khan trả lời. Anh đây, bàn tay nóng bỏng của anh dán vào mép áo dưới của cô. Ngón tay thô ráp từ từ kéo áo lên. Khi ngồi trên máy bay, Thịnh Thanh Lê luôn chọn trang phục thoải mái nhất, quần dài và áo rộng đơn giản, hoàn toàn thuận tiện cho động tác của Bùi Thanh Từ. Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào má cô, khiến cô cảm thấy khó chịu. Có lẽ vì đã xa nhau quá lâu, cô cũng trở nên sốt ruột hơn. Cảm nhận được sự chủ động của cô, Bùi Thanh Từ khẽ cười. Những nụ hôn của anh từ từ di chuyển xuống, rơi khắp cơ thể cô, vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ. Anh ngắm nhìn sự thay đổi trên gương mặt cô, thu hết dáng vẻ mê man của cô vào trong mắt. Nhớ anh không? Anh hỏi nhỏ. Thịnh Thanh Lê vòng tay quanh eo anh, như một chú mèo nhỏ kêu lên. Không thoải mái, Bùi Thanh Từ nhẹ nhàng cắn vào nơi mềm mại của cô. Giọng khan khan, chỗ nào không thoải mái? Trong lúc hỗn loạn, Thịnh Thanh Lê nắm lấy tay anh. Rên gì, anh biết rõ rồi còn hỏi. Bùi Thanh Từ hiểu rất rõ cơ thể cô. Anh không thể không biết chỗ nào khiến cô khó chịu. Cổ tay cô bị bàn tay mềm mại của anh nắm lấy. Bùi Thanh Từ khẽ cười, dỗ dành, đợi một chút. Thịnh Thanh Lê nhất quyết muốn tắm trước, cô không cho phép Bùi Thanh Từ tiếp tục cho đến khi tắm xong. Đã thoa sữa tắm và rửa sạch hết, cô cảm thấy bẩn. Bùi Thanh Từ không thể cãi lại cô, đành mở vòi sen, lấy sữa tắm, giúp cô rửa sạch. Anh tắm cho cô rất tỉ mỉ, từ trên xuống dưới, mọi chỗ đều được làm sạch một lượt bằng tay anh. Phòng tắm tràn ngập hương thơm thoang thoảng của hoa, ngào ngạt. Khi đã rửa sạch hết bọt xà phòng trên cơ thể, Thịnh Thanh Lê cảm thấy không thể đứng vững được nữa. Nhận thấy điều này, Bùi Thanh Từ lại bế cô trở lại bồn rửa mặt. Chiều cao này khiến cô cảm thấy ánh sáng từ trên đỉnh đầu quá gần. Ánh sáng quá chói mắt, khiến Thịnh Thanh Lê không tự chủ được mà nhắm mắt lại. Khi nhắm mắt, mọi cảm giác trở nên rõ ràng hơn. Trong phòng tắm, thỉnh thoảng có những âm thanh vừa dễ chịu vừa khó chịu vang lên. Hai tay Thịnh Thanh Lê chống lên bồn rửa, cố tìm điểm tựa nhưng không thể nắm chắc. Khi cô vô tình mở mắt nhìn xuống, cô thấy mái tóc ngắn đen bóng của anh. Theo bản năng, cô đưa tay nắm lấy tóc anh. Những ngón tay trắng mảnh của cô luồn qua những sợi tóc mềm mại của anh. Hơi thô ráp, hơi ngứa, cũng chính lúc đó, Bùi Thanh Từ khiến cô cảm nhận rõ hơn độ nóng ấm linh hoạt của đôi môi và lưỡi anh. Cô không thể kìm nén mà phát ra âm thanh khoái cảm. Sàn và tường phòng tắm đã ướt sũng nước. Lúc vào phòng tắm, Thịnh Thanh Lê không mang dép, nên khi ra cũng không cần. Bùi Thanh Từ bế cô lên, vòng chân cô quanh eo mình, vừa hôn cô vừa loạng choạng bước ra khỏi phòng tắm. Trong căn phòng yên tĩnh, giải thưởng bị nhốt ngoài cửa, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng kêu, hoàn toàn trái ngược với tiếng thở dốc từ trong phòng. Hai người quấn quýt lấy nhau, không thể rời xa. Nghĩ đến việc Thịnh Thanh Lê vẫn chưa ăn tối, lại thêm khoảng thời gian gần đây cô phải đi lại nhiều nơi, Bùi Thanh Từ không dám quá đáng. Khi mọi âm thanh trong phòng ngừng lại, Đã hơn 10 giờ đêm, Bùi Thanh từ kiềm chế việc đòi hỏi. Anh ôm cô vào lòng khi cơ thể cô đã mềm nhũn. Ngay cả giọng nói cũng trở nên khàn khàn. Anh đặt một nụ hôn lên bờ vai mềm mại của cô. Giọng nói trầm thấp, mệt rồi, tai Thịnh Thanh Lê đỏ ửng lên. Cô chủ động rúc vào lòng anh. Còn hơi đói, chỉ ăn chút đồ ăn vặt rồi lại vận động mạnh. Việc đói là điều rất bình thường. Nghe vậy, Bùi Thanh từ mỉm cười hiểu ý, hôn nhẹ lên môi cô rồi hỏi. Em muốn ăn gì? Thịnh Thanh Lê suy nghĩ một chút, mơ màng hỏi, bây giờ mấy giờ rồi? Hơn 10 giờ, Bùi Thanh từ nhẹ nhàng mút môi dưới của cô. Không cần lo về thời gian, cô muốn ăn gì, anh đều có thể làm được. Thịnh Thanh Lê ồ lên một tiếng, không kìm được ngẩng đầu nhìn anh. Thầy Bùi đúng là gì? Bùi Thanh từ hỏi, lại muốn nói anh già à? Thịnh Thanh Lê ngượng ngùng. Lườm anh, em đang khen anh mà. Anh biết, bàn tay anh chạm nhẹ lên má cô. Dịu dàng nói, lần này khen kiểu khác đi. Nghe vậy, Thịnh Thanh Lê không nhịn được cười. Cô nghiêm túc suy nghĩ. Giữ gìn tốt, Bùi Thanh từ, hình như cũng không phải lời khen hay. Thịnh Thanh Lê bật cười, nhẹ nhàng gạt tay anh ra. Vòng tay qua cổ anh. Áp sát vào người anh. Em đói thật rồi, muốn ăn mì. Bùi Thanh từ đáp, mì gì, loại nào cũng được. Thịnh Thanh Lê không kén chọn, nhưng em có chút thèm uống canh. Bùi Thanh từ hiểu ý, hai người mở cửa phòng. Giải Thưởng đã nằm ngủ trên hành lang. Nghe thấy tiếng động, nó lập tức mở mắt nhìn về phía họ. Thịnh Thanh Lê ngượng ngùng, bảo Bùi Thanh từ đi vào bếp trước. Còn cô cúi người bế Giải Thưởng lên, quyết định xuống lầu mở cho nó một lon thức ăn để dỗ dành. Dỗ Giải Thưởng xong, mì của Bùi Thanh Từ cũng đã nấu xong. Biết Thịnh Thanh Lê thích vị chua, lại muốn uống canh, nên Bùi Thanh Từ nấu hai tô mì đơn giản với nước dùng chua cay. Thêm hai quả trứng chiên và vài miếng thịt hộp cùng ít rau cải. Khi ngửi thấy mùi thơm chua cay, Thịnh Thanh Lê càng thấy đói hơn. Nhìn hai tô mì được bưng lên bàn, cô nhận lấy đũa và muỗng từ tay Bùi Thanh Từ, uống một ngụm canh trước. Bùi Thanh Từ nhìn cô với biểu cảm có chút thích thú, nhướng mày, em thích không? Thích. Thịnh Thanh Lê nhìn anh, em nghĩ anh không nên chuyển nghề làm đạo diễn. Bùi Thanh Từ hiểu cô định nói gì, khóe môi anh khẽ nhếch lên. Muốn anh làm đầu bếp à? Thịnh Thanh Lê gật đầu. Nếu anh làm đầu bếp, chắc chắn sẽ rất thành công. Anh đã thành công rồi, Bùi Thanh Từ trả lời. Thịnh Thanh Lê chưa hiểu. Hả? Bùi Thanh Từ kéo ghế ngồi xuống, chậm rãi nói, được làm đầu bếp riêng của cô Thịnh, chẳng phải đã là thành công sao? Lời này khiến Thịnh Thanh Lê không thể phản bác. Cô suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Vậy em may mắn thật. Bùi Thanh Từ mỉm cười, đồng tình với cô. Anh thì thấy mình mới là người vinh hạnh. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Sau khi ăn xong, Thịnh Thanh Lê vẫn chưa thấy buồn ngủ. Bụng cô lúc này đầy, nên khó ngủ ngay được. Suy nghĩ một hồi, cô mời Bùi Thanh Từ cùng xem phim. Bùi Thanh Từ nhìn xuống, xem ở nhà hay đi ra rạp. Căn nhà này của Thịnh Thanh Lê khi thiết kế đã chừa sẵn một phòng chiếu phim nhỏ, tiện cho cô khi muốn một mình xem phim. Suy nghĩ 3 giây, Thịnh Thanh Lê nhìn lên đồng hồ trên tường. Xem ở nhà đi, lần sau mình sẽ ra rạp. Hai người vẫn cần phải giữ kín một chút. Sau khi chuẩn bị xong, cả hai cùng mang theo Giải Thưởng đến phòng chiếu phim. Muốn xem phim gì? Bùi Thanh Từ hỏi cô. Thịnh Thanh Lê suy nghĩ một chút. Gì cũng được. Nói xong, cô đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Nhìn anh nói, hay mình xem lại bộ phim cũ của hai chúng ta đi. Bùi Thanh Từ, được. Khi quay Lời Thề Tình Yêu, cả hai vẫn còn khá ngây ngô. Và cũng chính sự ngây ngô đó đã làm nên thành công của bộ phim. Sau nhiều năm lại cùng Bùi Thanh Từ ngồi trong một căn phòng. Khi cuộn mình trên ghế sofa xem lại bộ phim này, Thịnh Thanh Lê có cảm giác rất khác biệt. Cô cảm thấy mình và Bùi Thanh từ trong phim vừa quen thuộc vừa xa lạ. Khi bộ phim chiếu đến cảnh hôn, Thịnh Thanh Lê theo bản năng quay đầu, còn Bùi Thanh Từ cũng rất ăn ý cúi đầu xuống, tìm đến đôi môi của cô, anh lấy eo cô và hôn, giọng nói nhẹ nhàng, hôm nào rảnh, mình đi ngắm bình minh lại nhé. Thịnh Thanh Lê mơ màng đồng ý, xem xong phim, hai người trở về phòng ngủ. Trước khi ngủ, Thịnh Thanh Lê mơ màng nghĩ, tại sao một ngày trôi qua nhanh như vậy? Cô hy vọng thời gian trôi chậm lại. Thời gian bên Bùi Thanh Từ, cô mong nó trôi thật chậm đi một chút. Ngày hôm sau, Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ rời nhà đi ăn. Nhưng họ xuất phát riêng lẻ đến một hội quán tư nhân. Hội quán tư nhân này tên là Đình Viên. Nổi tiếng tại Bắc Thành với quy mô cao cấp. Kín đáo, người đến đây ăn uống. Ai cũng là người giàu có hoặc quyền quý. Lâm Lâm không yên tâm về Thịnh Thanh Lê, nên đã tự mình đưa cô tới. Vào đi, chị và Đồng Đồng sẽ ở đại sảnh ăn gì đó đợi em. Thịnh Thanh Lê gật đầu. Chị yên tâm, sau khi tạm biệt Lâm Lâm, Thịnh Thanh Lê lên lầu. Khi cô bước vào, Bùi Thanh Từ đã đến trước cô vài phút. Vũ Noạc Thư và Vạn Hồng Nho vẫn chưa đến. Trong phòng chỉ có hai người họ. Cả hai nhìn nhau. Bùi Thanh Từ định đưa tay về phía Thịnh Thanh Lê, nhưng cánh cửa phòng bị gõ nhẹ, hai người rụt tay lại như kẻ trộm. Bùi Thanh Từ ho khẽ một tiếng, mời vào, là nhân viên phục vụ đến mang trà. Nhìn thấy hai người họ, nhân viên phục vụ hơi giật mình nhưng không dám biểu lộ ra ngoài. Làm phục vụ ở Đình Viên, dù có thấy chuyện gì giật gân đến đâu, họ cũng không được phép nói ra ngoài. Tất cả đều đã ký hợp đồng bảo mật và không dám tiết lộ thông tin lên mạng. Khi nhân viên rời đi, Bùi Thanh Từ nhìn về phía Thịnh Thanh Lê đang ngồi chếch đối diện. Bật cười, sao em ngồi xa vậy? Thịnh Thanh Lê nghiêm túc nhấp một ngụm trà. Em nghĩ, giữ khoảng cách an toàn vẫn tốt hơn. Bùi Thanh Từ, anh xoa trán, định nhắc nhở cô rằng Vũ Noãn Thư đã biết mối quan hệ của họ. Không cần phải giữ khoảng cách như vậy. Nhưng khi nghĩ lại, anh cũng thấy điều này không sao. Vì nếu cô ngồi gần, anh sẽ khó mà kìm chế được việc tiếp xúc thân mật. Hai người chờ thêm vài phút thì Vũ Noãn Thư, Vạn Hồng Nho và một nhà sản xuất phim cũng đến. Sau khi chào hỏi ngắn gọn, mọi người bắt đầu dùng bữa. Khi ăn gần xong, họ mới bắt đầu bàn về kịch bản. Thịnh Thanh Lê không ngờ rằng Vạn Hồng Nho lại từng xem phim của cô. Cô cảm thấy bất ngờ và vinh dự. Mọi người trò chuyện rất hợp ý. Trong thời gian gần đây, Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ đã liên tục đọc kịch bản, nên sự hiểu biết về nhân vật cũng sâu sắc và toàn diện. Sau cuộc trò chuyện, Vạn Hồng Nho vốn còn chút do dự, nhưng sau đó đã trao cho Vũ Noãn Thư một ánh mắt hiểu ý. Vũ Noãn Thư cười tự tin và có chút tự hào. Cô luôn tin rằng mình đã không nhìn lầm người. Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ chính là lựa chọn hoàn hảo cho vai diễn Tăng Tuyết và Hàng Dịch. Bữa ăn kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Khi ra về, Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ vẫn rời đi riêng lẻ. Sau khi hai người họ rời đi, Vũ Noãn Thư, Vạn Hồng Nho và nhà sản xuất phim cũng cùng nhau rời khỏi. Ba người lên xe, Vũ Noãn Thư quay sang hỏi Vạn Hồng Nho. Đạo diễn Vạn, hai diễn viên mà tôi chọn thế nào? Vạn Hồng Nho trầm giọng. Họ rất có ý tưởng, mà anh lại đặc biệt thích những diễn viên có ý tưởng. Vũ Noãn Thư hiểu ra. Vậy quyết định là họ nhé. Vạn Hồng Nho gật đầu, nhìn cô rồi nói. Hai người họ, Vũ Noãn Thư, sao cơ? Cô cố tình giả vờ không hiểu. Vạn Hồng Nho liếc nhìn cô, cười nói, không có gì, chỉ là họ rất hợp nhau. Anh là người có kinh nghiệm, làm sao không nhìn ra được sự yêu thương và kìm nén mà Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ thể hiện trong ánh mắt khi họ nhìn nhau trong phòng. Điều thú vị là, hai cảm xúc này lại chính là điều mà bộ phim cần nhất. Vũ Noãn Thư sững lại, có chút ngạc nhiên, bây giờ anh, sao thế? Vạn Hồng Nho hỏi, muốn nói rằng bây giờ tôi cởi mở hơn à? Vũ Noãn Thư mỉm cười lắc đầu. Anh lúc nào mà chẳng cởi mở? Vạn Hồng Nho hừ một tiếng như một ông cụ già. Đừng tưởng tôi không biết cô đang trêu tôi đấy. Vũ Noãn Thư chỉ cười bất lực. Vạn Hồng Nho cảm thán. Vừa rồi khi nhìn họ trong phòng, tôi như lại thấy chính mình trong quá khứ. Vũ Noãn Thư lặng đi, rồi khẽ nói, nếu có thời gian, tôi sẽ gọi cả đạo diễn chung, cùng nhau đến thăm họ nhé. Vạn Hồng Nho gật đầu. Được, tuổi tác của ông đã cao. Có những người, những vật, thấy được lần này nhưng chẳng biết còn có cơ hội lần sau không. Việc chuẩn bị cho bộ phim mới tiến triển rất suôn sẻ. Một tuần sau, Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ lần lượt ký hợp đồng tham gia diễn xuất. Bộ phim vẫn còn cần thêm thời gian chuẩn bị, nên Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ chưa vội vào đoàn phim. Trong khi bận rộn với các công việc khác, cả hai cùng tận hưởng khoảng thời gian yên bình hiếm hoi. Hôm đó, Thịnh Thanh Lê đến Lê Thành tham gia sự kiện quảng bá cho một thương hiệu. Sau sự kiện, cô đến thăm đoàn phim của Lê Ngữ Vi. Lê Ngữ Vi đã quay phim ở Lê Thành được 2 tháng. Và đây là lần đầu tiên Thịnh Thanh Lê đến thăm cậu ấy. Thịnh Thanh Lê nhờ Đồng Đồng đặt trà sữa và bánh ngọt buổi chiều gửi đến đoàn phim. Sự có mặt của Thịnh Thanh Lê khiến cả đoàn phim rất vui mừng. Chị Lê Lê, một diễn viên trẻ gọi cô, em có thể chụp ảnh với chị không? Thịnh Thanh Lê gật đầu. Tất nhiên rồi, cô nhờ Lê Ngữ Vi chụp ảnh giúp hai người. Sau khi chào hỏi với các diễn viên khác trong đoàn phim và trò chuyện một lúc, Thịnh Thanh Lê mới về nghỉ ngơi trong xe của Lê Ngữ Vi. Sao giờ cậu mới chịu đến thăm mình? Lê Ngữ Vi vừa uống trà sữa vừa hỏi. Thịnh Thanh Lê chống cằm nhìn cậu ấy. Vì một tuần nữa mình phải vào đoàn phim rồi. Nếu không đến, chắc Lê Ngữ Vi sẽ tìm Thịnh Thanh Lê trong đoàn phim khác và... Giết, cô mất. Lê Ngữ Vi hừ nhẹ. Mình còn tưởng cậu với thầy Bùi đang mải mê tận hưởng thế giới riêng của hai người. Đến nỗi quên mất mình luôn rồi chứ. Thịnh Thanh Lê cười mỉm. Không đến nỗi thế đâu. Hai người nói chuyện phiếm vài câu. Rồi đột nhiên Lê Ngữ Vi nhớ ra điều gì. Cậu ấy giơ tay chọc vào tay Thịnh Thanh Lê. Dạo này trong đoàn phim mình nghe được không ít chuyện đồn thổi. Thịnh Thanh Lê, chuyện gì? Liên quan đến Doãn Diệu Khuê, cậu có muốn nghe không? Thịnh Thanh Lê chống cằm nhìn cậu. Nghe xem nào, Lê Ngữ Vi kể, Doãn Diệu Khuê dạo này rất thảm, không nhận được bất cứ vai diễn nào. Cậu ấy liếc nhìn Thịnh Thanh Lê, tò mò hỏi, chuyện này chẳng phải do cậu làm sao? Thịnh Thanh Lê liếc cậu ấy một cái, mình có khả năng đó sao? Cô chỉ hơi dùng mưu một chút. Khiến Doãn Diệu Khuê mất vài hợp đồng đại diện và hai vai diễn đã được quyết định từ trước. Hiện tại, Thịnh Thanh Lê có chút tiếng tăm trong làng giải trí. Nhưng không nhiều, suy cho cùng, cô cũng chỉ là một diễn viên. Đối với Doãn Diệu Khuê, Thịnh Thanh Lê chỉ đơn giản là lấy lại những gì cô ta đã làm với mình. Quan trọng hơn, Thịnh Thanh Lê biết rõ sau vụ bê bối Doãn Diệu Khuê làm. Tiểu Tam bị phanh phui lần trước, cô ta không còn cơ hội nhận được những kịch bản hay và những vai diễn tốt nữa. Ngay cả khi có, cũng sẽ không nhiều. Các nhà đầu tư và nhà sản xuất trong giới, mỗi khi muốn mời cô ta đóng phim, đều phải suy nghĩ thật kỹ. Sau khi biết rằng cô ta chỉ có thể nhận những vai diễn trong những bộ phim kém chất lượng, Thịnh Thanh Lê cũng không còn bận tâm đến cô ta nữa. Doãn Diệu Khuê là người rất sĩ diện. Cô ta luôn không cam lòng thua kém Thịnh Thanh Lê và bị Thịnh Thanh Lê vượt mặt. Nhưng trong mấy năm nay, dù có nỗ lực thế nào, những kịch bản mà cô ta có được đều không tốt bằng những gì Thịnh Thanh Lê nhận được. Tất nhiên cũng có những vai diễn tốt hơn. Nhưng khi phim ra mắt, dữ liệu sau đó lại không được như cô ta mong đợi. Tuy nhiên, gần đây Thịnh Thanh Lê nghe Lâm Lâm nói rằng Doãn Diệu Khuê định từ bỏ thị trường đại lục để phát triển ở Hồng Kông. Gần đây cô cũng không nghe tin tức gì về cô ta. Nghĩ đến đây, Thịnh Thanh Lê quay sang Lê Ngữ Vi. Cô ta chẳng phải đã đi Hồng Kông phát triển rồi sao? Đúng thế, nhưng làm gì dễ dàng thế ở Hồng Kông? Mặc dù giới giải trí ở Hồng Kông không quan tâm nhiều đến đời tư của nghệ sĩ, nhưng một người bạn của mình nói rằng Doãn Diệu Khuê đang gặp rất nhiều khó khăn ở đó. Lê Ngữ Vi nhìn Thịnh Thanh Lê. Mình còn tưởng chuyện này là do cậu làm cơ. Thịnh Thanh Lê đáp, không phải, cô thực sự không có bối cảnh mạnh mẽ như vậy. Tuy nhiên, khi nói câu này, một cái tên quen thuộc vụt qua trong đầu Thịnh Thanh Lê. Nhưng cô không chắc chắn. Cô cần hỏi rõ rồi mới nói với Lê Ngữ Vi. Khi hai người đang trò chuyện trong xe thì có tiếng gõ cửa. Lê Ngữ Vi đứng dậy mở cửa, thấy Đồng Đồng đứng ở cửa, liền hỏi, tìm chị Lê Lê à? Đồng Đồng gật đầu, thò đầu nhìn vào Thịnh Thanh Lê. Chị Lê Lê, điện thoại của chị có phải để chế độ im lặng không? Thịnh Thanh Lê cầm điện thoại lên kiểm tra, hóa ra cô đã vô tình bật chế độ không làm phiền. Nhìn thấy cuộc gọi nhỡ từ Lâm Lâm, lòng Thịnh Thanh Lê thắt lại. Có chuyện gì sao? Cô hỏi nhỏ, mình và Bùi Thanh Từ bị chụp ảnh à? Không thể nào. Dạo này họ chỉ ở nhà, nếu có ra ngoài cũng chỉ vào lúc nửa đêm. Đồng Đồng, đúng vậy, Thịnh Thanh Lê, hả? Cô mở to mắt, chúng ta, không phải, thấy Thịnh Thanh Lê tròn xoe mắt. Đồng Đồng vội giải thích, không phải các anh chị bị chụp lén khi hẹn hò riêng. Nghe vậy, Thịnh Thanh Lê thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, cô nhíu mày. Vậy bị chụp cái gì? Hình ảnh của hai anh chị khi đi ăn cùng cô Vũ đã bị chụp lại. Đồng Đồng nói, chị lên mạng mà xem. Có tin tức mới rồi. Vừa nói, Lê Ngữ Vi và Thịnh Thanh Lê đã mở Weibo. Các paparazzi đã tung ra đoạn video Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ đi ăn ở đình viên. Một người vào trước, người kia rời sau, bên cạnh Thịnh Thanh Lê còn có quản lý và trợ lý. Vì vậy rõ ràng đây không phải là cuộc hẹn hò riêng của hai người. Do đó, tiêu đề mà paparazzi đưa ra là hai người có vẻ như sắp hợp tác với nhau. Xem xong video, Thịnh Thanh Lê hơi ngạc nhiên nói, paparazzi làm thế nào mà biết được tin ở đình viên? Lê Ngữ Vi, có lẽ đó không phải là trọng điểm. Sau khi đoạn video của paparazzi được tung ra, các fan lý trí của cả hai đều nói rằng không có tuyên bố chính thức thì không có gì chắc chắn. Nhưng những người thiếu kiên nhẫn bắt đầu chửi bới, nói rằng Thịnh Thanh Lê đang cố lợi dụng tên tuổi của Bùi Thanh Từ. Rằng Bùi Thanh Từ không phải là người mà cô có thể lợi dụng được. Cũng có fan của Thịnh Thanh Lê chửi Bùi Thanh Từ, nói rằng anh đang cố bám vào tên tuổi của cô. Và tương tự, thực tế, Bùi Thanh Từ và Thịnh Thanh Lê đều là những diễn viên hàng đầu. Cả hai đều đã xây dựng sự nghiệp vững chắc trong làng điện ảnh và đã giành được nhiều giải thưởng. Số lượng giải thưởng nam chính và nữ chính mà cả hai đạt được trong nước là tương đương nhau. Bùi Thanh Từ có nhiều đề cử ở nước ngoài hơn Thịnh Thanh Lê với hai bộ phim. Nhưng việc có đề cử đã là một sự công nhận. Những bộ phim mà Bùi Thanh Từ đóng trong vài năm gần đây thực sự xuất sắc. Tuy nhiên, công bằng mà nói, phim của Thịnh Thanh Lê cũng không hề kém. Điều đáng tiếc là, dù là trong làng điện ảnh hay truyền hình, khi so sánh những diễn viên nam và nữ tương đương nhau, thì khả năng thu hút fan, lượng người hâm mộ và những lời tung hô mà diễn viên nam nhận được thường cao hơn một chút so với nữ diễn viên. Điều này, Thịnh Thanh Lê vẫn chưa thể hiểu nổi. Trong khi fan của cả hai đang tranh cãi, các fan CP thì nhiệt tình dán hình ghép đôi của hai người dưới bài đăng của paparazzi. Còn người ngoài thì chỉ vào hóng hớt. Đúng lúc mọi người đang xem hăng say, một tài khoản chuyên tin tức giải trí đã nhân cơ hội này tung tin rằng hai người thực sự sắp hợp tác với nhau. Ngoài ra, một tài khoản Weibo trong giới cũng đưa tin tương đối chính xác rằng hai người thực sự sẽ hợp tác, và không có gì bất ngờ thì tháng sau sẽ có thông báo chính thức. Sau khi bài đăng của tài khoản này được tung ra, rất nhiều người đã bình luận. Không lẽ thật sao? Lần này họ sẽ hợp tác trong dự án gì? Đừng nói lại là khách mời của nhau nha. Cuối cùng cũng đến lúc rồi à. Thật á. Lần này họ sẽ hợp tác. Mong rằng sẽ là một bộ phim tình yêu nữa. Trai tài gái sắc, đừng có mãi đóng mấy phim sâu sắc khó hiểu nữa. Mình không hiểu nổi, ai hiểu cảm giác của tôi không? Mình mơ cũng mong họ lại đóng chung một bộ kiểu như Lời Thề Tình Yêu. Xem hoài không chán, nếu lần này họ hợp tác lại, mong rằng kết thúc là happy ending, nha. Chủ bài này có thể nói thêm chút không? Trong giới mình chỉ tin mỗi cậu. Nhìn những bình luận dưới bài đăng của blogger này, Thịnh Thanh Lê thắc mắc, phim mình đóng mấy năm gần đây không thích hợp để xem trước khi ngủ à? Lê Ngữ Vi không ngờ trọng tâm của Thịnh Thanh Lê lại là điều đó. Cô không nhịn được liếc nhìn vai khổ tình của cậu trong vai Suli, một nhân vật vật lộn bên bờ vực của sự no đủ. Cậu nghĩ xem có hợp để xem trước khi ngủ không? Thịnh Thanh Lê nghẹn lời. Nhưng mình cũng còn những vai khác mà. Lê Ngữ Vi còn chưa kịp nói, Đồng Đồng đã lên tiếng. Những vai còn lại, xem không muốn khóc cũng khiến người ta bực bội. Không hợp lắm để xem trước khi ngủ, bị hai người chỉ ra. Thịnh Thanh Lê thở dài nhận lỗi. Thôi được rồi, là lỗi của mình. Nói đến đây, Lê Ngữ Vi hỏi, lần này cậu với thầy Bùi đóng cặp đôi trẻ, kết thúc chắc là hè rồi chứ? Cô cũng rất quan tâm đến chuyện này. Câu hỏi này, Thịnh Thanh Lê từ chối trả lời. Cô ấy nhớn mày, hơi kiêu ngạo liếc Lê Ngữ Vi một cái. Không nói cho cậu biết. Lê Ngữ Vi nhíu mày. Đừng nói với mình, lại là bi kịch nhé. Thịnh Thanh Lê đáp, bí mật. Lê Ngữ Vi, ba người trò chuyện về những gì đang diễn ra trên Hot Search một lúc. Thì Thịnh Thanh Lê nhận được cuộc gọi từ Lâm Lâm. Hầu hết những thông tin dò dỉ trên mạng đều là thật. Thịnh Thanh Lê cũng không có gì cần phải giải thích. Cô và Bùi Thanh Từ thực sự sắp hợp tác, và Lâm Lâm gọi chỉ để nhắc nhở cô rằng trong khoảng thời gian này, paparazzi sẽ theo dõi cô và Bùi Thanh Từ rất sát sao, nên cả hai cố gắng tránh xuất hiện cùng nhau trước công chúng. Thịnh Thanh Lê hiểu ý và đồng ý, không cần Lâm Lâm nhắc nhở. Thịnh Thanh Lê cũng biết mình phải kín đáo trong thời gian này. Dù sao thì, đạo diễn mà cô sắp hợp tác là Vạn Hồng Nho, nếu không có gì bất ngờ, khi tin tức này được công bố, sẽ có không ít tin đồn tiêu cực về cô xuất hiện trên mạng. Những chuyện như thế này, Thịnh Thanh Lê đã quá quen thuộc. Khi Lê Ngữ Vi quay xong cảnh quay, Thịnh Thanh Lê cùng cậu ấy trở về khách sạn. Vừa đến khách sạn, tin nhắn của Bùi Thanh Từ đã tới. Hôm nay anh cũng có một buổi phỏng vấn và vừa mới kết thúc. Quay về xe, anh hỏi cô đang làm gì. Thịnh Thanh Lê mỉm cười nhắn lại. Vừa về đến khách sạn. Còn anh, Bùi Thanh Từ, anh vừa kết thúc buổi phỏng vấn. Thịnh Thanh Lê, người ta hỏi gì thế? Bùi Thanh Từ, có hỏi về Hot Search của chúng ta. Thịnh Thanh Lê dừng lại một chút, các ngón tay khẽ động. Vậy anh trả lời thế nào? Bùi Thanh Từ, anh trả lời thật. Thịnh Thanh Lê, Bùi Thanh Từ, phỏng vấn sẽ không được phát sóng trong nửa tháng nữa. Anh đã nói chuyện trước với đạo diễn Vạn rồi. Nghe vậy, Thịnh Thanh Lê yên tâm. Hai người trò chuyện thêm một lúc, Bùi Thanh Từ đột nhiên nói, còn 20 phút nữa anh về đến nhà. Chút nữa gọi video nhé. Thịnh Thanh Lê do dự. Em đang ở chỗ Lê Ngữ Vi, không tiện lắm. Bùi Thanh Từ, không nhớ anh à? Thịnh Thanh Lê không nhịn được cười. Trêu anh, nếu em không nhầm thì chúng ta mới chỉ xa nhau từ sáng hôm qua thôi mà. Bùi Thanh Từ văn vẻ nói, một ngày không gặp tựa ba thu. Anh hơi buồn hỏi, chẳng lẽ chỉ có mình anh thấy như vậy? Thịnh Thanh Lê, Thịnh Thanh Lê, thầy Bùi, nửa tháng nữa phim chính thức khởi quay, lúc đó anh diễn thế được không? Bùi Thanh Từ, anh bất lực xoa trán. Đột nhiên, Thịnh Thanh Lê nhớ lại cuộc trò chuyện với Lê Ngữ Vi trên xe. Cô ngập ngừng vài giây, rồi hỏi anh, hôm nay em nghe được một tin đồn. Bùi Thanh Từ, ừ, Thịnh Thanh Lê, liên quan đến Doãn Diệu Khuê. Cô ta sang Hồng Kông phát triển nhưng nghe nói không suôn sẻ lắm. Bùi Thanh Từ cười nhẹ, em muốn hỏi gì, Thịnh Thanh Lê, có phải là anh làm không? Bùi Thanh Từ, là anh, Thịnh Thanh Lê sững lại, suy nghĩ một lát rồi hỏi, nhưng chẳng phải, anh không hay liên lạc với gia đình sao? Khi Thịnh Thanh Lê mới bắt đầu hẹn hò với Bùi Thanh Từ, cô thực sự nghĩ rằng anh là một tân binh không có gia thế. Giống như cô, thậm chí còn nghèo hơn cô nữa. Dù sao, từ nhỏ Thịnh Thanh Lê đã biết điều kiện gia đình mình khá tốt. Chỉ là gia đình cô không có mối quan hệ hay tầm ảnh hưởng trong ngành giải trí. Nhưng cô luôn được sống trong sự đủ đầy, không thiếu thốn thứ gì. Nếu không phải vì cô không muốn quay lại Nam Thành và được mẹ cô cưng chiều quá mức, sau khi không tìm được chỗ thực tập, có lẽ cô đã bị mẹ mẹ ép đi du học. Bà Thịnh luôn hy vọng cô có thể đi du học thạc sĩ hoặc học thêm những thứ cô yêu thích để trau dồi thêm về mặt nghệ thuật. Ít nhất khi vừa chia tay với Bùi Thanh Từ, Thịnh Thanh Lê vẫn luôn nghĩ như vậy. Mặc dù Bùi Thanh Từ có khí chất kiêu ngạo, khí thế mạnh mẽ, không giống người xuất thân từ một gia đình bình thường, nhưng nơi anh ở lúc đó, cũng như những thứ anh mặc và dùng, thực sự không giống một người giàu có. Mãi đến khi Bùi Thanh Từ giải quyết xong việc chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý cũ, Thịnh Thanh Lê mới biết, thì ra anh có gia thế. Hơn nữa, gia đình anh là một trong những gia tộc giàu có và danh giá bậc nhất. Không thể với tới, chỉ là, giống như cô, Bùi Thanh Từ cũng theo họ mẹ, vì vậy không bị paparazzi moi ra thân thế thật sự của mình. Cũng có thể là họ đã điều tra được, nhưng không thể tung ra công chúng. Bùi Thanh Từ nhắn, anh không sử dụng mối quan hệ gia đình. Anh không hỏi Thịnh Thanh Lê tại sao cô biết chuyện này. Bùi Thanh Từ, lần trước anh có nhắc em về người bạn họ dụ giúp anh một việc. Thịnh Thanh Lê đã hiểu, không hỏi thêm gì nữa. Hai người trò chuyện không mấy trọng điểm thêm một lúc. Sau đó Thịnh Thanh Lê kết thúc cuộc trò chuyện trước. Cô đến đây để thăm Lê Ngữ Vi. Không thể lơ là người ta quá lâu. Hai người đã lâu không gặp, nên cứ díu dít trò chuyện không ngừng, cho đến khi không thể chịu nổi nữa, cả hai mới chìm vào giấc ngủ say. Hôm sau, Thịnh Thanh Lê trở về Bắc Thành, nhớ lời nhắc nhở của Lâm Lâm, Thịnh Thanh Lê không để Bùi Thanh Từ đến đón. Trong vài ngày sau đó, Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ cũng không ra ngoài, cả hai đều ở nhà, chỉ ăn và ngủ, sống một cuộc sống rất thoải mái. Một tuần sau, Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ vào đoàn để đọc kịch bản. Bộ phim sẽ quay tại ba thành phố, trong đó có Thượng Hải ở Trung Quốc, Berlin ở Đức và Zurich ở Thụy Sĩ. Gần đây, paparazzi luôn theo dõi Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ. Không ngoài dự đoán, thông tin cả hai cùng bay đến Thượng Hải trong cùng một ngày nhưng trên các chuyến bay khác nhau đã bị rò rỉ. Và tin tức về việc họ hợp tác lại một lần nữa được đưa ra bàn luận. Trên mạng, chủ đề này được bàn tán rất sôi nổi, nhưng do thông tin bảo mật của bộ phim được thực hiện rất tốt, ngoài việc xác nhận hai người sẽ đóng cặp với nhau, thì không có thông tin nào khác được tiết lộ, ngay cả những fan lớn cũng không biết thêm chi tiết gì. Sau khi đến Thượng Hải, phòng khách sạn của Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ không còn đối diện nhau nữa. Lần này, phòng của họ được sắp xếp cạnh nhau. Bùi Thanh Từ đến vào buổi sáng, Thịnh Thanh Lê đến vào buổi chiều. khi Thịnh Thanh Lê hạ cánh tại Thượng Hải, trời đang mưa, sau khi đến khách sạn và hoàn tất thủ tục nhận phòng, cửa phòng liền bị gõ. Cô không nhịn được cười, nhanh chóng đi đến cửa, mở cửa phòng ra, kéo người đứng ngoài vào và đùa. Thầy Bùi, anh không sợ camera hành lang sẽ quay được sao? Bùi Thanh Từ kéo cô vào lòng, cúi xuống nhìn cô và nói. Sợ gì chứ? Thịnh Thanh Lê nhướng mày. Bùi Thanh Từ cúi đầu, bóp nhẹ má cô rồi nói. Anh đến để tìm nữ chính của mình diễn thử. Bị quay lại cũng chẳng sao. Diễn thử? Thịnh Thanh Lê ngạc nhiên. Bùi Thanh Từ đáp. Hơi thở ấm áp của anh phủ lên má cô. Anh cố ý hỏi. Chẳng lẽ Thịnh tiểu thư không muốn diễn thử với anh? Thịnh Thanh Lê. Cô dừng lại một chút, suy nghĩ rồi nói. Hay để em gọi chồng em tới. Trong phim, cô có một vai là người vợ cũ. Nghe vậy, Bùi Thanh Từ nhìn cô với vẻ mặt nửa cười nửa không, đầy vẻ đe dọa, em gọi ai là chồng? Ánh mắt Thịnh Thanh Lê lảng tránh, cố tình khiêu khích anh, ai đóng vai đó thì là, cách chương.